Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, luyện hóa lão thi. Hắn không làm che giấu động tác, rất nhanh bị lão thi phát hiện. Dừng bước lại quay người, thấy là Diệp Thần, giống vượn đồng dạng khuôn mặt phát ra giống như là phẫn nộ biểu lộ. Miệng há mở lộ ra hai cây răng nanh sắc bén. Đen như mực, đổi thành trước kia nhìn thấy một màn này hắn khẳng định có bao xa chạy bao xa. Nhưng bây giờ lão thi chỉ còn một cái chân một cái tay. Lực uy hiếp đại giảm, sức chiến đấu càng là 10 không còn 1. Không cần lại sợ, không có cái gì nói nhảm. Kiếm gỗ đào dán sát vào một chương trấn quỷ phù vung lên. Một đoàn tinh quang như kiếm khí bay ra đánh trúng lão thi. Khiến cho vọt sông động tác dừng lại trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Diệp Thần bước nhanh đến phía trước. Toàn thân tất cả pháp lực chăm chú tại kiếm gỗ đào bên trong đột nhiên đâm xuống. Nhưng vượt quá hắn đoán trước lão cương thi ngã xuống lúc chấn quỷ phù liền đã mất hiệu. Quay đầu đi lôi hỏa đan sen một kiếm cắm thẳng vào đất. Kiếm chui vào chuôi, đem mặt đất nổ ra một cái bàn lớn hố to. Đất vụn vẩy ra, lão thi trở tay một tay đập ngang, cuồng phong gào thét, hắn rút kiếm một cái lộn mèo cướp đến lão thi sau lưng. Lần nữa một kiếm đâm trúng lão thi phía sau lưng, tựa như sắt thép đen nhánh cơ bắp bị lôi hỏa sắp vỡ. Nổ lên một áng lửa, tựa như đâm trúng cương cân thiết cốt đồng dạng, lão thi mặc dù thân thể bị thần vực ma diệt tiểu nửa. Trên thân thi khí càng là làm hao mòn không còn, nhưng cái này một thân cương cân thiết cốt cương thi thân thể cũng sẽ không bởi vì lực lượng tiêu. Giảm mà yếu bớt, vẫn là như vậy cứng rắn. Liên tiếp ba kiếm chỉ ở lão thi trên thân lưu lại mấy cái kiếm ấn. Diệp Thần cảm thấy cần đổi một loại phương pháp, toàn lực một kiếm chạm tại lão thi cánh tay cùng bả vai khớp nối bên trên. Chém ra một đầu chỉ có đũa sâu cạn ấn, nhanh chóng thu kiếm nhảy ra. Động tác vốn cũng không rất bén nhạy, lão thi bây giờ thiếu một tay động tác càng thêm cứng. Ngác, căn bản bắt không được hắn. Điên cuồng nộ giống, lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cánh tay mình khớp nối bị một kiếm mở ra. Diệp Thần chuẩn bị cưỡng ép đem nó cánh tay cho cắt xuống. Đến lúc đó chỉ còn một cái chân lão thi sẽ mất đi tất cả sức phản kháng. Sau đó lại chậm rãi đem luyện hóa. Không sai, trước đó vốn là chuẩn bị luyện hóa đầu kia quỷ tiêu là hộ pháp thần tướng. Nhưng bị cái này lão cương thi cắt đứt chỉ có thể từ bỏ. Đằng sau quỷ vật công trấn thật bất ngờ không có nhìn thấy quỷ tiêu. Cũng không biết là đi vẫn là bị lão cương thi giết đi. Không có quỷ tiêu, vậy liền đổi đầu này lão cương thi. Mặc dù muốn luyện hóa vô cùng khó khăn, nhưng một khi thành công, trực tiếp liền là một tôn sức chiến đấu có thể so với nhiều năm hung quỷ cấp độ hộ pháp thần tướng. Có gia hỏa này hộ pháp, hành tẩu thiên hạ không nên quá nhẹ nhõm, mặc cho lão cương thi như thế nào phẫn nộ không cam lòng. Diệp Thần cuối cùng vẫn một kiếm đem nó cánh tay sóng vai mài dưới. Chém xuống một khắc này, Diệp Thần cảm giác thanh này trăm năm sét đánh kiếm gỗ đào va chạm quá lợi hại. Giống như muốn đoạn mất giống như, một chân đem lão cương thi đá ngã trên mặt đất, một cước đạp lên, lão cương thi điên cuồng vặn vẹo thân thể, lực lượng kia chi lớn hắn khó mà áp chế. Chấn động đến tay chân mỏi như, hít sâu một hơi, Diệp Thần há miệng liền là một cỗ thuần dương pháp lực phun ra đem lão thi đầu cho bao khỏa. Toàn thân tế luyện hiện tại còn làm không được, chỉ có thể trước luyện hóa lão thi trong đầu ý thức. Sau đó lại chậm rãi luyện hóa toàn bộ thân thể, lông xanh lão thi một thân kinh khủng thi khí bị thần vực mài sạch sẽ. Lại không tay chân phản kháng. Thuần dương pháp lực bao khỏa đầu không cách nào dãy rùa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu ngà sữa lưu quang từ con mắt lỗ mũi trong miệng rót vào. cho đến toàn bộ đại não bị bao khỏa, theo thuần dương pháp lực chậm rãi rót vào lão cương thi trong đầu. Lão thi thân thể phản kháng lực đạo chậm rãi yếu bớt, cuối cùng gần như tại không, chỉ còn ngẫu nhiên vô ý thức giống run rẩy đồng dạng run run. Xong rồi, Diệp Thần trong lòng cuồng hỉ, một đầu nhiều năm hung quỷ cấp độ cương thi tế luyện thành hộ pháp thần tướng. Đến lúc đó phân phối một bộ trang bị, sức chiến đấu tuyệt đối có thể lại tăng trưởng một đoạn. Phối hợp linh hồ lô ẩn dưỡng, tương lai ẩn dưỡng đến cực điểm tấn thăng quỷ vương cấp độ kinh khủng tầng tại cũng không phải không có khả năng. Ước chừng nửa giờ sau, theo hai bó thuần dương quang diễm từ lão cương thi trong hai mắt phun ra, sơ bộ tế luyện hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần đem còn thừa thân thể tế luyện hoàn thành, lại tu bổ ma diệt tay chân, liền có thể triệu hoán đi ra chiến đấu. Cái này đoán chừng có chút tốn thời gian, hơn nữa còn phí tài nguyên. Lão cương thi cương cân thiết cốt thân thể muốn chữa trị cũng không dễ dàng, cần đại lượng huyết thực cùng âm thuộc tính thiên tài địa bảo. Huyết thực dễ tìm, liền là kia âm thuộc tính thiên tài địa bảo không dễ dàng tìm tới. Bất quá có thay thế phương pháp, chính là thôn phệ đại lượng quỷ vật có thể thay thế âm thuộc tính thiên tài địa bảo. Chất lượng không được, dùng số lượng thủ thắng. Lão cương thi ý thức bị luyện hóa xóa đi, liền có thể thu nhập linh hồ lô bên trong, một bên ẩn dưỡng một bên tế luyện. Thuận tiện cũng đem kia gãy mất một đoạn cánh tay cũng ném vào. Đến lúc đó có thể một lần nữa nối liền, đem linh hồ lô thu hồi đứng lên. Diệp Thần cảm giác thần nhẹ khí sảng. Tại luyện hóa lão cương thi ý thức một khắc này, hắn nguyện vọng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Bây giờ hắn có thể ở cái thế giới này đi khắp nơi. Nhưng ở trước khi đi, hắn còn muốn về Thanh Sơn Trấn một chuyến, tìm Thanh Sơn Trấn thổ địa gõ một bút. Dù sao về sau sẽ không lại đến, hiện tại lại là thổ địa thời khắc yếu đuối nhất, không gõ một bút tâm khó có thể bình an. Ít nhất phải đem khối kia lôi mỏ bạc cho nắm bắt tới tay. Thanh này sư phụ tặng trăm năm kiếm gỗ đào bị hắn thô bạo sử dụng, đã muốn đoạn mất, hắn hoài nghi mình dùng sức một chiết liền có thể bẻ gãy. Đến tìm một cái thay thế vũ khí, lôi ngân trừ tà, lại cứng rắn, chính thích hợp hắn phong cách chiến đấu. Trở lại thị trấn, lại là phát hiện thị trấn biên giới kia màn sáng cũng không có chữa trị, mà là toàn bộ thị trấn tất cả màn sáng đều đã biến mất. Mơ hồ cảm giác được ở vào trong trấn thổ địa miếu chỗ truyền đến trận trận ba động. Thổ địa thần vực khí tức như ẩn như hiện, giống như đoạn không phải đoạn, tùy thời muốn biến mất đồng dạng. Có người đang đánh thổ địa chủ ý. Diệp Thần vừa đưa ra hứng thú, nhanh chóng hướng trong trấn đi đến. Trên đường hết thảy như thường. Đại bộ phận người bình thường cũng không biết tại vừa rồi phát sinh một trận kinh thiên động địa thần quỷ chi chiến. Hắn đi vào trong trấn, một chút liền nhìn thấy thổ địa thần vực đã thu nhỏ chỉ có một tòa căn phòng lớn như vậy. Không sai biệt lắm ngay cả cung điện kia đều che không được. Làm hắn kinh ngạc chính là công kích thần vực không phải trong tưởng tượng quỷ vật, mà là Không Huyền Hòa Thượng. Vị này tiếc mệnh Phật môn tu luyện giả lúc này lá gan quả thực là bao hết trời. Giống như là đổi một người, cũng dám chủ động công kích thổ địa thần vực. Hơn nữa còn đem thổ địa đặt ở thần vực bên trong không dám ló đầu. Diệp Thần không che giấu chút nào xuất hiện tại thổ địa miếu trước, lập tức đưa tới song phương chú ý. Không Huyền Hòa Thượng trong tay thất bảo tích trưởng trên mặt đất dừng lại, chau mày nhìn xem Diệp Thần, quả quyết đề nghị giúp ta đánh hạ thần vực, trừ thổ địa thần vị bên ngoài hết thảy toàn quy về ngươi. Ha ha, Diệp Thần lông mày nhướng lên, không có trả lời. Ngay sau đó từ thần vực bên trong truyền đến thổ địa trung khí không đủ thanh âm. Tông đạo trưởng, giúp ta ngăn trở này ác tăng một ngày, tất có hậu báo, ta muốn ngươi nội khố bên trong một vật. ta cho ngươi ba loại. Thành giao. Hai người cấp tốc đạt thành giao dịch. Không Huyền Hòa Thượng một mặt vẻ lo lắng, hừ lạnh nói, ngươi là muốn cùng bản tọa đối nghịch. Diệp Thần cười hi hi nói ra, ta muốn thổ địa ra nội khố một vật, giao dịch mà thôi, chờ qua hôm nay tùy ngươi như thế nào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.